Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 153, trụ trì đại nhân đầu óc nhỏ. Uchiha ra khốn nạn, đừng chạy. Mấy cái không kiên nhẫn Senju nhất tộc nhẫn giả đã đuổi theo. Alo, chờ một chút a. Hắn là Jiraiya mới vừa muốn nói gì, lại bị Sunet ngăn lại. Im miệng. Ngược lại mấy người bọn hắn cũng không đả thương được kia tên tiểu quỷ. Lại dám như vậy chê ông nội, không có thể tha thứ. Sunet nắm lại hai quả đấm trên đã bốc lên gân xanh. Senju cùng cũng khuôn mặt trên lại không có quá nhiều căm phẫn. Hắn mỉm cười lấy nghiền ngẫm lấy vừa vặn nghe được kia đôi câu cổ quái thơ. Thế gian an đắc lưỡng toàn pháp, không phụ Mito không phụ Khanh. Hai câu này thơ rất có thiền ý mỹ cảm a. Cái này Khanh là đang nói ai đó? Jiraiya cùng Sunet sắc mặt cổ quái nhìn cùng cũng liếc mắt. Cuối cùng vẫn không có đem Konoha trong thôn một mực âm thầm truyền lưu lấy sợ ngày bắt quái bí văn nói cho vị này tiểu thúc. Hỏa chi tự bên ngoài đại điện, một cái bóng người màu xanh lam thật nhanh xông ra đại điện đại môn. 0517, ngươi cái này đại ngu ngốc, là không phải là yếu hại chết ta mới mở tâm à? Ơ kìa, ngượng ngùng ngượng ngùng, vừa vặn quả thực có chút không kìm lòng được tình thế bất đắc dĩ. Ta không khống chế được ta chít chít a. 0517 bài con rối vững vàng ngồi đang chạy vội lấy Obito đầu vai. Hai cái chân nhỏ một trước một sau mà theo gió đung đưa lấy. Mắt thấy hỏa chi tự đại môn chỉ gần trong gang tấc. Đột nhiên, đại môn từ bên ngoài thật chặt quan trên. Mười mấy cái đầu chân bóng to con võ tăng tay hoặc là nắm lấy thiền trượng hoặc là tay không đỗ lại. Ở Obito đường đi, cách đó không xa cao tuổi hỏa chi tự trụ trì đưa ra một cái tay. Run lẩy bẩy mà chỉ lấy Obito. Tê tiếng giống giận nói. Cầm dưới. Cái này lén xông vào đại điện ra hòa. Hắn lại dám mở Hashirama đại nhân đùa giỡn. Từ bỏ chống lại đi. Ngươi xong đời. Nói dọa võ tăng thủ lĩnh là bề ngoài cái thô kệch huynh quý. Nhưng cơ trí như hắn kỳ thực đã vừa mới lưu ý đến mặt nạ nam phía sau Uchiha tộc Huy. Hắn lời nói hùng hồn nói đột nhiên thanh âm biến hóa nói. Trụ trì đại nhân đầu óc nhỏ. Hiện tại thúc thủ chịu trói còn kịp. Lão nhân gia trí nhớ rất kém. Ngươi trang giả vờ giả vịt phối hợp xuống. Chờ một lát ta liền đem ngươi thả. Võ tăng đầu mục mắt mang hung quang cũng không ngừng chen lấn. Lấy nhãn thần nhìn trước mắt Uchiha nhất tộc nhẫn giả. Obito nhìn thấy người ta hỏa chi tự võ tăng như vậy trên nói. Cũng không có một đi lên hô to một tiếng. Giận quyền vì ai cầm. Hộ quốc an bang trừ gian ác. Đạo pháp tự nhiên trừ tâm ma. Sau đó không nói hai lời liền lấy tiểu từng quyền đấm bộ ngực mình. Vì vậy hắn thở dài. Lựa chọn phối hợp này trước mắt cái này huynh quý vai diễn tinh diễn xuất. Lão trụ trì mắt thấy hài tử nhà mình môn thật là giỏi tốt mà đưa cái này mang che mặt cụ ác liệt. Ra hỏa bát, chỉ lấy trong góc phòng chứa củi nói. Nhốt vào nếm, nha, tàng kinh các đi, chờ đợi Senju tộc trưởng xử lý. Obito xách lấy 0517 bài con rối hai chân. Cứ như vậy nhượng hắn đầu to hướng xuống đất qua lại đong đưa lấy. Chính mình làm bộ bị chế phục bộ dáng đàng hoàng đi vào hỏa chi tự phòng chứa củi. Ta nói ngươi a, có thể hay không thiếu cho ta chọc điểm họa a? Mẹ nhà nó, ngươi mở auto thời gian thế nào không suy nghĩ một chút là ai cho ngươi đây? Cả ngày liền muốn lấy xuất ra thức ăn cho chó đẹp đẽ tình yêu. Sinh mệnh ở chỗ gây sự ngươi biết không? Vấn đề là ngươi làm sự tình đã quá nhiều a. Trước thừa dịp lấy ta đi giới hạn nguyệt độc thế giới thời gian. Là ngươi cho Orochimaru cung cấp tài liệu. Mới đem Zetsu trắng đều biến thành hiện tại cái này thoát tiến bộ dáng đối với. Đúng, chứ. Đó là bởi vì là Orochimaru không chỉ một lần than phiền những thứ kia Zetsu trắng đều là miệng. Đầy rác rưởi nói lắm lời a. Ta chẳng qua là thỏa mãn ý hắn nguyện mà thôi. Cái này dưới Zetsu trắng biến thành tiểu hoàng người. Cũng đã không thể đương lắm lời đối với. Đúng. Đi. đã đứng ở bên tường Obito nghe được 0517 nói. Mặt đầy sống không thể yêu mà cầm cái chán đụng lấy tường. Rõ ràng phần lớn đùa dai đều là ngươi làm. Kết quả bọn họ đều cho rằng là ta làm. Giải thích cũng không người tin tưởng. Ta rốt cuộc làm gì sai à? Lúc này, cửa phòng củi đột nhiên mở. Jiraiya kia một đầu bạch mao đầu thuận theo khe cửa thăm dò đến. Nhìn thấy đang tại gặp trở ngại, Obito kêu lên nói. Hỏa chi tự Phật Pháp đã cao thâm đến nước này sao? Ngay cả ngươi cái này loại hết thuốc chữa tiểu quỷ ở chỗ này cũng sẽ diện bích xám hối oa. À, đây không phải là Senju nhất tộc ở rể con rể Senju Jiraiya đại nhân nha. Trên đất 0517 bài con rối mở miệng chào phúng nói. Im miệng a, ngươi cái này loại phía sau linh cũng dám ở tự miếu bên trong hiện thân sao? Không sợ Quan Âm hiển linh thu ngươi sao? Ơ kìa, để chén cơm xuống đánh liền đầu bếp nói chính là loại người như ngươi. Thế nào lấy? Kết thúc 30 năm vỏ xe phòng hờ kiếp sống trở thành chính thức liền mang tính lựa chọn di quên chúng. Ta mọi người trước trợ công là chứ. Người lương tâm xem ra chẳng những sẽ không đau. Vẫn còn ở kêu ong ong đối với. Đúng, chứ. Im miệng a. Ta tính phát hiện. Obito tên tiểu quỷ này chính là theo ngươi học hư. Ngươi cái này lão vỏ xe phòng hờ. Lúc còn trẻ sau cùng Sarutobi Hiruzen không học giỏi học người ta háo sắc. Người đến trung niên, với đồ đệ mình Namikaze Minato học một chút vung muội trang ích đại pháp không tốt sao? Nhất định phải học người ta ở rể. Rasengan, ngoặc kép chấm chấm, nho nhỏ củi trong phòng phát ra to lớn thanh âm. Sau đó thanh tịnh, sự thật chứng minh, ở cái thế giới này trên. Không có cái gì sự tình không phải một cái viên không có thể giải quyết. Cái này hay là chúng ta quen thuộc Hokage thế giới. Bị đánh vào pin điện lượng thấp tự động tắt máy 0517 vẫn còn ở Obito trong cơ thể không ngừng mắng. Lấy Jiraiya, thanh âm nhưng dần dần nhỏ đi. Jiraiya hài lòng gật đầu. Sau đó đem sau lưng mình cái kia to lớn rượu mộc sơn thông linh quyển trục đặt ở trên đất triển khai. Tiểu quỷ. Cắn bể ngón tay ở chỗ này viết trên tên mình. Obito chê mà nhìn xem rượu mộc sơn thông linh quyền. Chục, ngạo kiều mà nói. Dựa vào cái gì a? Ta lại không muốn cùng rượu mộc sơn cóc ký kết khế ước. Đừng dài dòng a. Người khó nói lấy vì ta nghĩ. Muốn, sao? Đây đều là đại tiên nhân lựa chọn a. Hắn muốn gặp ngươi. Đi rượu mộc sơn nói. Không ký kết cái này thông linh khế ước nhưng là đến không? Obito do dự xuống, quyết định hay là đi trông thấy vị kia nhẫn giới trong truyền thuyết trưởng giả. Hắn tuy nhiên cắn bể ngón tay tại quyển trục trên Namikaze Minato tên vị trí phía sau ký trên tên. Mình, vẫn như cũ không tha thứ mà phản bác lấy Jiraiya. Nhưng là, người năm đó không phải là không có ký kết bất kỳ thông linh khế ước. Sau đó liền đem mình nghịch hướng thông linh đến rượu mộc sơn đi không? Nghe được Obito nói từ bản thân chuyện cũ, Jiraiya khá là tự hào khoanh tay gật đầu cười nói. Không có sai, bản đại gia năm đó chính là đánh bậy đánh bạ như vậy đến rượu mộc sơn. Nhưng cái này kỳ thực cũng là tại đại tiên nhân dự ngôn bên trong. Năm đó ta chính là trong truyền thuyết bị rượu mộc sơn chọn chúng. Trừ háo sắc. Cái gì cũng không biết tiểu quỷ đối với. Đúng, chứ. Bị vạch trần diện mục thật sự Jiraiya sắc mặt biến đến thông Kurenai. Nhưng cuối cùng vẫn hừ một tiếng. Quyết định đổi một đề tài. Hiện tại, cùng ta kết ấn. Chuẩn bị nghịch hướng thông linh đến rượu mộc sơn đi. Dứt lời, hắn tự nhiên chắp hai tay. Bắt đầu kết nghịch hướng thông linh ấn. Obito hai mắt biến thành màu đỏ thắm. Seragon ghi chép dưới Jiraiya thật nhanh kết ấn thứ tự. Sau đó, lượng người thân ảnh cứ như vậy biến mất ở hỏa chi tự củi trong phòng. Ống kính chuyển đổi, rượu mộc sơn nên tính là ba đại thông linh thánh trong đất thân thiết nhất thế giới loài người vị. Chí, nhưng nơi này như cũ có thật nhiều cùng thế giới loài người chỗ bất đồng. Tỉ như quá đáng ẩm ướt không khí nóng bức. So với ngoại giới càng cao lớn hơn vai u thịt bắp màu sắc sặc sỡ thực vật. thường xuyên bên tai không dứt ếch ục cùng cái này. Ritter có cóc nhất tộc nhất là yêu quý trùng thức ăn, tên là cóc hoàn đại cấp mô tiên nhân như cũ ngồi chồm hổm ở chính mình vị trí trên đang lúc nửa tỉnh nửa mê. Thâm tác tiên nhân lẳng lặng đứng ở một bên, trong ánh mắt mang lấy một tia lo âu. Trước phong ấn cái kia tự xưng tà thần ma vật lúc, hắn đã chính mắt thấy cái kia Uchiha nhất tộc thiếu niên phải mặt tràn đầy vết sẹo, xích kim sắc hai con ngươi. Kia cái thiếu niên trong thân thể của hắn dính không thuộc về cái này thế giới lực lượng. Cái này là đại tiên nhân thay đổi sau đó trong mộng cảnh xuất hiện kia cái thiếu niên sao? Thâm tác a, thâm tác xoay người, phát hiện đại tiên nhân đã hơi hơi mở ra to lớn hai mắt. Có chuyện phân phó, đại tiên nhân. Đại cấp mô tiên nhân khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mở miệng nói, tiểu Jiraiya, mang lấy chúng ta khách nhân đến. Jiraiya cùng Obito bước từ từ tại rượu mộc sơn bãi cỏ trên. Obito tò mò nhìn chung quanh lấy, ta còn là lần đầu nhìn thấy như vậy cảnh sắc đây. Jiraiya nhìn thấy hóa thân hiếu kỳ bảo bảo Obito, khóe miệng dâng lên một tia khinh thường mỉm cười. Dù nói thế nào, hừ, cũng bất quá vẫn là một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ a. Nhưng là hắn cũng không suy nghĩ một chút, tự mình ở Obito cái tuổi này, còn chỉ là một quanh quẩn tại Diệu Mộc Sơn cùng Konoha thôn trong lúc đó. Ở chỗ này tu luyện tiên thuật, trở về Konoha rình coi nữ tắm đường không làm việc đàng hoàng nhẫn giả. Đi lấy, hai người rốt cuộc đi tới đại cấp mô tiên nhân vị trí cửa cung điện bên ngoài. Lúc này, nơi này tụ tập lấy mấy chỉ cóc, cóc tiên nhân thâm tác chí ma vợ chồng, mang lấy ba người bọn hắn con trai, đã đợi ở chỗ này. Alo, Jiraiya, nghe nói ngươi cái tên này kết hôn à? Thân hình to lớn Gamabunta giọng cũng rất đại, vừa mở miệng chính là chất vấn. Jiraiya làm bộ xấu hổ sờ đầu một cái, cười ha ha lấy, đúng vậy đúng a, ta... Hắn đến Senju nhất tộc đi. Phía sau hắn Obito lời ít ý nhiều mà bổ đao. Ha ha, X2 Gamabunta cùng cóc rộng rãi phi thường vô lương mà chỉ lấy Jiraiya cười to lấy. Im miệng, không cho cười. Thẹn quá thành giận Jiraiya dậm chân chỉ Obito. Lại chạy đến Gamabunta huynh đệ ba cấp trước mặt kháng nghị lấy. Luôn luôn chỉ độn cóc Kain nghi ngờ nhìn một chút Jiraiya. Quay đầu nhìn mình huynh trưởng hỏi, tuy nhiên ta rất vụng về, nhưng là nam nhân còn có thể lập gia đình sao? Ha ha, riêng ta thì thưởng thức cóc Kain cái này loại đồng nói vô kỵ nhổ nước bọt. Thâm tác vợ chồng nhìn về phía Jiraiya trong mắt cũng mang trên nụ cười. Tên tiểu quỷ này, tuy nhiên là một cái nhân loại, nhưng là ở nơi này lượng vợ chồng trong mắt, cùng con mình cũng không có gì khác biệt. Hắn cơ bản coi như là cùng Gamabunta tam huynh đệ cùng nhau lớn lên. Chí ma tiên nhân kích động lấy ra một cái khăn tay sát lấy chính mình nước mắt, nhảy trên Jiraiya bả vai. Tiểu Jiraiya, bất kể là lấy vợ vẫn là ở rể, có thể nhìn thấy ngươi kết hôn cái này một ngày, lão bà tử ta thật là chết cũng không tiếc. Ô ô ô, chí ma tiên nhân giờ phút này thật là so nhà mình con trai lớn kết hôn lúc còn cao hứng hơn. Mừng đến chảy nước mắt, Jiraiya lấy một đôi mắt cá chết lúng túng cười theo lấy. Tuy nhiên nghe rất làm rung động, nhưng là ta hoàn toàn không cao hứng nổi được không? Lại suy nghĩ một chút trước tại hỏa chi tự. Sunet vị kia tộc trưởng thúc thúc nhìn thấy hai người lúc trong ánh mắt kia loại giải thoát. Nhìn tới, ha ha, ta cùng Sunet không có tổ chức hôn lễ. Chỉ có thể nói rõ ràng hai người chúng ta đều rất có tự biết chi rõ ràng chứ sao. Không nhiên hôn lễ hiện trường liền sẽ biến thành tố khổ cùng nhổ nước bọt đại hội đi. Thâm tác làm là duy nhất bình thường nhất gia chi chủ, vẫn tính là cấp đủ Jiraiya mặt mũi. Hắn cười gật đầu một cái, giống vậy nhảy một cái nhảy đến Jiraiya đầu vai nói. Ta nghe ẩm ướt xương rừng sống Du đại nhân nói. Người thê tử Konoha vị kia Sunet, không biết rõ lúc nào sau lại nhiên thành công đem ẩm ướt xương rừng tiên pháp tu luyện thành công. Cái này nhượng sống Du đại nhân vô cùng kinh sợ đây. Không tệ a, Jiraiya, các ngươi vợ chồng làm nhân loại, lại nhiên thừa kế Diệu Mộc Sơn cùng ẩm ướt xương rừng tiên pháp truyền thừa. Ha ha, tiểu sự tình á, tuy nhiên Thâm Tác nói hơi chút nhượng Jiraiya cao hứng mấy giây. Nhưng là hồi tưởng lại su nét, nàng thúc thúc, tổ phụ nàng một cái so một tên biến thái thiên phú. Jiraiya đối với mình mấy thập niên qua một mực vô cùng tự hào tiên nhân thân phận nhìn đến cũng không phải nặng như vậy. Thâm Tác đột nhiên quay đầu nhìn về phía có chút buồn chán Obito. Mở miệng nói, như vậy, lời ong tiếng ve đến đây chấm dứt. Uchiha nhất tộc thiếu niên, theo chúng ta tới đi. Diệu Mộc Sơn đại tiên nhân, muốn gặp ngươi. Obito tại Jiraiya cùng Thâm Tác một nhà dẫn dưới. Đi vào cao đại u sâu cung điện. Cung điện trang trí phong cách cổ xưa tự nhiên. Cây cột đều là không có xử lý như thế nào qua kiên cố thân cây. Mấy tôn thạch cáp pho tượng đứng lặng yên tại trong cung điện. Tuy nhiên Jiraiya cùng Diệu Mộc Sơn cóc môn không có nói ra. Obito đi qua những thứ này tượng đá lúc, vẫn là nhàn nhạt liếc về mấy lần. Bởi vì hắn biết rõ, những thứ này nhìn như là tượng đá đồ vật, kỳ thực đều đã từng là từng cái sống sờ sờ nhân loại. Cái này chính là tu luyện Diệu Kiyama tiên pháp thất bại kết cục. Thông linh thú tam thánh địa tiên pháp truyền thừa, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện miêu cẩu liền có thể học được. Diệu Mộc Sơn tiên pháp cần tại tiên nhân hình thức dưới, từ đầu đến cuối duy trì trong cơ thể ba loại năng lượng một so một điều hòa. A, không đúng, là thăng bằng. Hơi không cẩn thận, tinh thần không tập trung nói. Thân thể chỉ biết đầu tiên là con ếch biến hóa, sau đó dần dần thạch hóa, biến thành cái bộ dáng này. Long địa động tiên pháp giống vậy khó mà tu hành. Tu luyện thất bại kết cục mặc dù không có Diệu Mộc Sơn kinh khủng như vậy. Nhưng là từ này luôn là một cái tinh thần thất thường cáu kỉnh người điên. Đây đối với một ít người mà nói, so chết càng khó khăn tiếp nhận. Ẩm ướt xương rừng tiên pháp, tu luyện thất bại kết cục chính là hoàn toàn bị ốc sên tiên nhân đồng hóa. Cho nên nói, đạt được bất kỳ lực lượng nào, cũng là muốn bỏ ra đại giá cũng bốc lên lấy nguy hiểm. Có vài người nhận thức là bát môn độn giáp thuật là Hokage tốt nhất vào tay phần mềm hack. Nhưng là bọn hắn cũng không có nghĩ qua một cái vấn đề. Vì cái gì thân vì cái này thuật người sáng tạo Maito Dai, ngày lại một ngày mà rèn luyện bản thân, suy diễn cái này loại thể thuật, lại đến hơn 30 tuổi vẫn là một cái hạ nhẫn đây. Đầu tiên, mang thực lực bản thân không tính là bát môn độn giáp, chắc chắn sẽ không quá mạnh mẽ. Hắn một cái muôn đời tìm miêu hạ nhẫn, nghĩ đến cũng sẽ không giống Orochimaru-san một dạng có được quá nhiều lý luận kiến thức. Hắn bát môn độn giáp thuật là dựa vào lấy nhiều năm tại thể thuật tu hành trong quá trình, đối với bản thân thân thể từng bước một khai phát trong quá trình tổng kết ra. Cái này đã không thể coi như là sờ lấy đá qua sông. Đây là sờ lấy chính mình xương, chuyến lấy chính mình máu tươi đi qua đường. Hắn đối tượng thí nghiệm chỉ có chính mình. Người ta nhìn thấy là thực lực cường đại bát môn độn giáp thuật, mà mọi người không thấy được là Maito Dai tại tu hành trong quá trình trong thân thể lưu lại ám tật cùng tổn thương. Vì cái gì đồng dạng là mở bát môn độn giáp trận, tử môn tình huống dưới, con của hắn gai có thể đem lục đạo Madara treo ngược lên đánh, mà chính hắn lại chỉ có thể miễn cưỡng giết chết thất kiếm thành viên bên trong bốn cái. Bởi vì hắn thân thể căn bản là không có cách cùng không có đi như thế nào qua đường quanh co. Vẫn còn so sánh khỏe mạnh gai chắc hẳn, người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát, chính là cái đạo lý này. Tiếp theo, hắn dù sao không có quá nhiều kinh nghiệm đối địch, nhẫn giả trên thế giới, nhẫn giả cấp bậc lên trước, thực lực đúng là một cái nhân tố trọng yếu, nhưng cũng không phải toàn bộ. Dù sao, hạ nhẫn, trung nhẫn cùng thượng nhẫn thật sự định nghĩa là, hạ nhẫn là thật chiến bộ đội. Trung nhẫn là chiến trường chỉ huy, thượng nhẫn là cố vấn đoàn. Suy nghĩ một chút cái kia từ hạ nhẫn trực tiếp đương trên Hokage Hoàng Mao đời thứ 7. Chúng ta cũng liền có thể phát hiện, cái thế giới này cũng thật là dựa theo quy tắc này tới nghiêm túc chấp hành. Người nói thực lực ngươi siêu cường. MV15 tuyệt thế phần mềm hack. Vậy thì thế nào đây? Người mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể đi tiền tuyến quyết đấu sinh tử a. Liền ngài cái này chỉ số thông minh. Ta cho ngươi đương trung nhẫn. Dẫn một đám bộ đội đi chịu chết sao? Vẫn là nhượng ngài cái kia chỉ biết sử dụng các loại phiên bản sắc. Phòng 404. Dụ thuật đi tính kế đối thủ đầu chế định mưu kế sao? Cho ngươi đương Hokage đó thuộc về thật tới danh quy. Cái này có thể có. Nhưng là muốn làm trung nhẫn thượng nhẫn. Ngượng ngùng. Đầu óc là đồ tốt. Cái này ngươi thật không có. Senju Hashirama cũng liền là sống tại tốt thời gian. Không nhiên liền cái kia cái đầu óc. Dựa theo cái kia cái âu đậu đậu chế định nhẫn giả bình cấp hệ thống. Hắn chính là đầu trên nở hoa cũng là một cái hạ nhẫn. Lại nói trở về bát môn độn giáp. Tu luyện bát môn độn giáp cũng không chỉ là phải cố gắng đã đủ. Thiên phú giống vậy vô cùng trọng yếu. Cái gì? Người nói mang. Gai cùng ly đều là ở cuối xe củi mục. Nói như vậy cũng không sai. Nhưng là muốn xem bọn hắn phí tại phương diện nào. Người ta mạch này chỉ là kết ấn cùng học tập nhẫn thuật phương diện không am hiểu mà thôi. Nếu như ngươi lỗi lầm địa lý biết thành. Không cách nào để luyện chakra cũng có thể học tập bát môn độn giáp. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ ràng ngươi rất ngu rất ngây thơ. Đỉnh phong kỳ Mai Tô Gai công thức sách trên tinh cái này đại biểu lấy chakra lượng thuộc tính là mãn phân 10, mà Rock Lee, dù là chỉ là 12 tiểu cường thời kỳ, số này giá trị cũng là 6. Cho nên nói, thành công xác thực cần 99% cố gắng cùng 1% thiên phú. Song câu này tâm hồn cháo gà còn có phía sau vô cùng tàn khốc hiện thực một vòng tâm hồn thạch tín. Làm là gia vị. 1% thiên phú so với cố gắng trọng yếu hơn. Ngay tại vô lương tác giả 1.0 lưu thần thủy nhiều như vậy số chữ lúc, Diệu Mộc Sơn trong cung điện, tên là Cóc Hoàn Đại Cấp Mô tiên nhân rốt cuộc hơi hơi mở ra chính mình hai mắt, mục quang bình tĩnh nhìn cách đó không xa cái kia trong mộng cảnh xuất hiện qua thiếu niên Uchiha Obito, cũng lẳng lặng ngẩng mặt lấy trong thế giới này. Nhất là thần bí vị này có được dự ngôn năng lực tiên nhân. Một lát sau, Cóc tiên nhân nhẹ nhàng mở miệng nói. Thiếu niên a, đem trong thân thể ngươi cái kia tới từ dị thế giới linh hồn gọi ra đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.